cuộc sống của em gần như rối tung cả lên, lệch khỏi quỹ đạo. Bất cứ chuyện gì đều là ưu tiên cân nhắc đến Hạ Gia Huy. Em không cảm thấy em thích cậu ta như vậy có chút hèn mọn sao? Cách chương.